Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, đoán được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không hổ là con em thế gia. Từ nhỏ tại thế gia cái này hụp hạc với nhau bên trong gia tộc trưởng thành. Đối với âm mưu tính toán chuyện, bọn họ so người bất kỳ đều biết. Tựa như đây chính là bọn họ bản năng. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi nhức đầu đứng lên, xuống xe hướng khách sạn Long Môn bên trong đi tới. Chu Bất Hối theo sát phía sau, môi khẽ nhúc nhích. Tiểu Ma Vương, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Là ngươi phụ thân làm, muốn khuấy loạn thành phố Lang gia thế cục. Không thể nào là hắn. Tỉnh thành điểm này dám lớn điểm địa phương, căn bản không vào được hắn ánh mắt bên trong. Hắn mưu đồ không ở nơi này, vậy sẽ không ở đây bên trong quá nhiều nhìn chăm chú. Là những người khác, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, trực tiếp bác bỏ cái suy đoán này. Bởi vì chỉ có mình rõ ràng, cha mình phải làm gì, bày ra cục có đáng sợ dường nào. Thành phố Lang gia cái này điểm địa phương, so sánh với liền sách giày tư cách đều không. Lập tức, đoàn người trở lại khách sạn Long Môn bên trong, chờ đợi Lăng Không bọn họ trở về. Một tiếng sau, sắc trời sâu hắc, khách sạn Long Môn bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lăng Không đám người đã trở về, dìu đỡ Gia Luật tam huynh đệ bọn họ nhanh chóng xuống xe. Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở trong tiệm, nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng sải bước đi ra ngoài tra xem. Lăng Không mới vừa vào cửa, liền quỳ một chân trên đất, cúi đầu xấu hổ nói: "Lão bản, chúng ta bất lực, phụ lòng ủy thác quan trọng, thất lạc hàng hóa, ngài giết ta đi." "Chủ công, chúng ta bất lực, phụ lòng ủy thác quan trọng." Gia Luật tam huynh đệ sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hôm nay trên mặt tràn đầy mồ hôi và máu, lộ ra yếu ớt vô lực sắc mặt, rõ ràng bị thương rất nặng. Hạ Vũ vội vàng đỡ lên bọn họ, tra xem Gia Luật tam huynh đệ thương thế, quát lạnh: "Cái này không oán các ngươi, là ta sơ sót khinh thường. Lấy là năm tên tuyệt mệnh cao thủ là có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không nghĩ tới âm thầm người thực lực lại như vậy đáng sợ, có thể 50.000 viên linh quả à, cứ như vậy không rõ ràng bị người đoạt đi. Lão bản, thù này chúng ta phải báo." Lăng Không một đôi mắt hổ tràn đầy không cam lòng và bực bội. Dòng dã 50.000 viên bán linh quả à, đây đối với khách sạn Long Môn mà nói, tổn thất quá nặng. Một viên bán linh quả liền giá trị 5 triệu. 50.000 viên bán linh quả giá trị có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là giá trên trời, gọi là tổn thất thảm trọng. Hạ Vũ vậy âm thầm đau lòng, nhưng như cũ quát lạnh: "Chuyện này sau này không muốn lại đề ra, sai không ở các ngươi. Nếu như có lòng không cam lòng, bắt chặt thời gian tăng lên thực lực. Chúng ta không thiếu tài nguyên, thiếu là thời gian." Rõ ràng Lăng Không đứng dậy hỗ trợ đỡ lên Gia Luật tam huynh đệ đi tới phòng khách, để cho Hạ Vũ cứu chữa bọn họ. Mà Hạ Vũ một phen sau khi châm cứu, lấy ra mấy chục viên bán linh quả tinh túy, để cho bọn họ uống, chữa tốt bọn họ thương thế, để cho nó nghỉ ngơi không nên suy nghĩ nhiều. Sau đó Hạ Vũ đi tới Gia Cát Mạc Trắc lão bất tử này bên trong căn phòng. Động tác coi như không khách khí như thế, vẫy tay gian mấy cái châm cứu, từ chỉ gian bắn ra, không có vào cái lão gia hỏa này trong cơ thể, khiến cho cưỡng ép tỉnh lại. Hạ Vũ cau mày hỏi: "Là ai cướp đi linh quả?" "Hụ hụ hụ, thằng nhóc, lão phu cho ngươi bán mạng áp tải linh quả, thiếu chút nữa cầm mạng mất. Ngươi cái này cùng cha hỏi phạm nhân như nhau, muốn làm gì?" Gia Cát Mạc Trắc sau khi tỉnh lại, ho khan kịch liệt mấy tiếng, quất ra nét mặt già nua tràn đầy không rõ ràng vẻ. Rõ ràng thương thế không nhẹ, Hạ Vũ đem một ly linh quả tinh túy đưa cho hắn. Mặt lạnh hỏi, đánh cho bị thương người ngươi là ai? Gia Cát Thế Gia người, coi là vào chuyện thiên hạ. Đừng nói cho ta ngươi suy diễn không ra đánh cho bị thương người ngươi là ai. Ngươi không phải sẽ ta nhà Gia Cát suy diễn phương pháp sao? Ngươi tự mình suy diễn một phen không được sao? Gia Cát Mạc Chắc ngửa đầu đem nửa ly linh quả tinh túy uống xong, không rõ ràng nét mặt già nua hiện lên lau một cái đỏ ửng. Chưa thỏa mãn đập đi một chút miệng, mà Hạ Vũ nhưng đáp lại, ta đạo hạnh không đủ, còn không làm được suy diễn vạn sự bước. Nói liều, lão hủ ngược lại là xem thằng nhóc ngươi rất tinh minh. Phân minh tinh thông kỳ môn độn giáp cùng pháp, nhưng nhún nhường ẩn mà không cần, rõ ràng là sợ khám phá thiên cơ, gặp gỡ bất tường. Gia Cát Mạc Chắc người dày dạn kinh nghiệm, nói ra bọn họ chuyến đi này kiêng kỵ nhất sự việc. Vậy đánh chúng Hạ Vũ nội tâm kiêng kỵ nhất nguyên nhân. Trước tùy ý người bên cạnh chen nhau đổi tiền mặt, Hạ Vũ cũng không hề không đề ra suy diễn mạng người lý sự việc. Có thể gặp hắn kiêng kỵ, lập tức Gia Cát Mạc Chắc khom người một chút, xếp chân ở trên giường ngồi dậy, vẻ mặt trang nặng, để cho Hạ Vũ ánh mắt đông lại một cái. Ở bên cạnh thay hắn hộ pháp, biết lão bất tử này muốn đẩy diễn đánh cho bị thương hắn hung thủ là ai. Mà Gia Cát Mạc Chắc từ trong ngực móc ra một cái vỏ rùa, trong miệng lẩm bẩm bẻ miệng lời nói, không ngừng lắc lắc trong tay vỏ rùa. Nhìn như mặc dù không đáng tin, nhưng bên trong lại lớn có con đường, chính là Gia Cát bí sách bên trong ghi lại mờ u rùa suy diễn thuật. Nhà Gia Cát tổ tiên đã từng là công xây ba phần nước to lớn nhân vật, có thể cũng nghịch thiên mà đi, hướng trời mượn mệnh người, để lại cho đời sau Gia Cát bí sách, bên trong ẩn chứa đồ đều là bí mật bất truyền. Hôm nay Hạ Vũ nhìn Gia Cát Mạc Chắc tiếp liền xem bói. Cuối cùng bên trong một cái đồng tiền, chặt dính vỏ rùa không ra. Ngay tại Gia Cát Mạc Chắc hơi biến sắc mặt lúc đó, vị bên trong kia đồng tuyến ngay tức thì nổ tung, hóa là ba múi, chặt chặt kề cận bên trong vỏ rùa bộ. Cái này làm cho Hạ Vũ con người co rúm một cái. Thật giống như đoán được cái gì. Sắc mặt ngay tức thì khó coi xuống, liền liền Gia Cát Mạc Chắc lão này cũng là mặt liền biến sắc. Ngửa đầu đối với Hạ Vũ giải thích nói, suy diễn xem bói chắc có lầm, coi là không phải thật, phải không? Đừng quên trên người ta sở học suy diễn thuật, chính là xuất từ các ngươi nhà Gia Cát, xuất từ Gia Cát bí sách, cái này không có sai sao? Hạ Vũ đột nhiên ánh mắt thoáng qua tàn khốc, sắc mặt khó coi nói, mà Gia Cát Mạc Chắc thử dò hỏi, ngươi đoán được? A, xác trong vật, dán chặt không ra, tựa như xác như cửa, tự phong bên trong, chém hết đường lui, nổ tung thành ba, không phải là một cái nước chữ sao? Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, nói ra Gia Cát Mạc Chắc suy diễn phương pháp câu trả lời. Cái này làm cho Gia Cát Mạc Chắc vừa mừng vừa sợ. Vui phải là không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy thông minh. Đối với Gia Cát bí sách bên trong kiến thức, nghiên cứu như vậy thấu triệt, một lời đoán chúng suy diễn câu trả lời. Kinh phải là, Hạ Vũ cái này mới bao nhiêu tuổi, liền đem đắng chát khó hiểu, liền nhà Gia Cát không thiếu con em dòng chính đều khó xem hiểu kỳ ý Gia Cát bí sách. Nghiên cứu như vậy thấu triệt, ngày sau tiền đồ không thể giới hạn, cũng để cho hắn âm thầm quấn quýt. Đây chính là bọn họ nhà Gia Cát bí mật bất truyền à. Hôm nay bị thằng nhóc này toàn bộ học được, để cho Gia Cát Mạc Chắc lại là tiếc yêu, lại là không biết làm sao. Đối với lần này, Gia Cát Mạc Chắc gật đầu nói, ừ, ngươi đoán không sai, đích xác là người của Quốc An ra tay, đả thương lão hủ và Lăng Không bọn họ. Nhưng mà tại sao làm như vậy? Vì cha ta. Hạ Vũ sắc mặt đẹp trai lạnh, tâm tư nhanh đổi, không nghĩ tới Quốc An tin tức linh thông như vậy, trong thời gian ngắn liền tra đến nơi này. Bây giờ tạm thời không bàn người của Quốc An có biết hay không liền cha mình còn sống tin tức, chỉ riêng trước đây không lâu một đêm, bây giờ tổ hành động đặc biệt bên trong tất cả tổ lớn dài toàn bộ biến mất không gặp, đủ để cho Quốc An cao tầng làm tinh thần khẩn trương cao độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqulc-noelaa-noiman-tans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.